Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 86 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tự Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà cụ Hoắc kích động muốn dùng thứ gì đó đánh thầm bà Lan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hoắc Chấn Đình có hơi kinh ngạc. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con câm miệng lại cha mẹ, đừng có mà không biết một chút kế vặt ở trong lòng con. Mẹ nói cho con biết, từ nay trở đi, cháu chắc như vậy nhà họ Hoắc chúng ta không thèm. Anh trai con ở trên trời có linh thì cũng sẽ không trách chúng ta. Bà cụ Hoắc lặng lẽ trợn trừng mắt chừng Hoắc Chấn Đình. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hoang mang vô cùng, đặc biệt là bà cụ đột nhiên nổi cáu khiến cho cô không kịp chuẩn bị. Cho dù cháu cho mẹ cháu mạo hiểm thì cũng là trong phạm vi khống chế. Cháu không hiểu, bà cứ nhắm vào cháu, ngứa mắt cháu rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Cô còn hỏi vì sao sao? Cô nhìn xem, cô còn ép mẹ cô đi rồi. Nó chịu đựng nhiều như vậy, sống chết không rõ. Có thể nghĩ thoáng được hay không cũng không biết, cho dù nó không nuôi dưỡng cô từ nhỏ. Nhưng tốt xấu gì cũng sinh ra cô mà, coi như là nể mặt của mẹ cô. Sao cô còn không biết ngại mà nhắm vào khinh hồng? Nó là lương thiện như vậy, yếu đuối như vậy, cô xem cô đã làm những gì rồi? Bà cụ Hoắc lập tức ném tới thư ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan rất muốn phản bác, rốt cuộc sư khinh hồng có chỗ nào yếu đuối, chỗ nào lương thiện. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Ái đi rồi, cô vội vàng cầm lá thư lên xem. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy chữ viết của Tiêu Ái, nhưng mà chưa từng cảm thấy đau lòng như thế. Tiêu Ái nhớ lại cuộc đời mình, cảm thấy mình đã làm gì cũng thất bại, cho nên bà muốn tìm một chỗ yên tĩnh để sống bình yên lúc tuổi già. Bảo Thẩm Mạn Lan đừng đi tìm bà, còn đối với việc trừng phạt Sư Kinh Hồng, cô nên làm thế nào có thể làm thế đó, không cần nghĩ tới cảm xúc của bà. Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan dần trở nên ẩm ướt, Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy không khỏi đau lòng. Không sao, chúng ta có thể phái người đi tìm một chút, chắc là chưa đi đâu xa, hẳn là có camera ghi lại. Không cần, đây là lựa chọn của bà ấy. Thẩm Mạn Lan đã nhìn ra cảm xúc thật của Tiêu Ái, lần này bà bị thương quá nặng, tự kiềm điểm quá nặng. Chỉ sợ mình mãi mãi không nghĩ thông mà Tiêu cô trở về. Gấp lại thư, Thẩm Mạn Lan nhìn bà cụ Hoắc một chút, bà cụ cầm lấy con của mình đổi lại, vốn cho rằng cả nhà có thể sung sướng, không ngờ chính bà lại tình nguyện tin một người ngoài cũng không tin người cháu ruột này. Cho dù có nhiệt tình như thế nào, lúc này trái tim không khỏi có một chút lạnh đi. Bà cụ, hôm nay bà nhớ kỹ những gì mình đã nói, từ giờ trở đi, cửa nhà họ Hoắc tôi một bước cũng không tiến vào, cho dù có một ngày bà cầu xin, tôi sẽ không trở về. Lời này của Thẩm Mạn Lan rất quyết liệt, nhất định khiến cho bà cụ ít nhiều cũng thấy khó xử, có điều bà cụ vẫn nghiến răng nói. Cút ngay, nhà họ Hoắc chúng ta không có loại con cháu như cô. Bà cụ Hoắc, tốt nhất bà đừng hối hận, có hối hận cũng vô ích, từ giờ trở đi, Hà Lan và nhà họ Hoắc, các người không có bất cứ quan hệ gì. Diệp Vân Tuấn nói xong liền lập tức dẫn Thẩm Mạn Lan quay người rời đi. Hoắc Chấn Đình sửng sốt. Diệp Vân Tuấn, Hà Lan, hai người chờ một chút. Bây giờ đầu óc của bà cũng vẫn chưa thanh tỉnh. Hai đứa chờ chú đã. Hoắc Chấn Đình, quay lại cho mẹ. Mẹ còn chưa chết đâu. Nhà này mẹ còn làm chủ được. Bà cụ Hoắc thấy Hoắc Chấn Đình muốn đuổi theo Thẩm Mạn Lan, lập tức phát hỏa. Khi thế không thua gì động đất cấp 7 cấp 8, khóe miệng của Thẩm Mạn Lan nhếch lên một nụ cười khổ, không nói gì thêm rời khỏi nhà họ Hoắc. Nơi này từng là nơi mà cô mong muốn trở về nhất, cô vốn cho rằng nơi này sẽ cho cô niềm vui gia đình, nhưng bây giờ xem ra nơi này không hợp với bát tự của cô, nói chung là không có duyên phận. Rời khỏi nhà họ Hoắc, Thẩm Mạn Lan khom người chào Hoắc Chấn Đình, sau đó không nói thêm gì mà lên xe. Diệp Vân Tuấn biết tâm trạng cô không tốt, nhỏ giọng nói. Anh nghe nói Thành Đông có một nhà hàng Tây rất ngon, vừa mở, hay là anh dẫn em tới đó ăn nhé? Không muốn ăn. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn nghĩ cách muốn làm cho cô vui vẻ, nhưng bây giờ tâm trạng của cô không vui. Diệp Vân Tuấn còn nói, nghe nói trong trung tâm thương mại có mẫu quần áo mới ra, có muốn đi xem chứ? Hôm nay anh là ô xin miễn phí cho em. Thẩm Mạn Lan vẫn lắc đầu. Đúng lúc này, bà cụ Diệp gọi điện cho Thẩm Mạn Lan, bảo cô về bồi tiếp bà cụ này. Lần này Thẩm Mạn Lan không từ chối được, chỉ có thể lấy lại tinh thần cùng với Diệp Ân Tuấn về biệt thự nhà họ Diệp. Thẩm Minh Chiết nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì chào một tiếng. Thẩm Ngây Ngây lập tức nhào vào trong lòng của Diệp Ân Tuấn. Bà ơi, con nhớ bà lắm. Thật sao, đến đây hôn một cái nào. Diệp Ân Tuấn nhấc Thẩm Ngây Ngây lên, hôn Thẩm Ngây Ngây chụt một cái. Cảnh tượng hai cha con yêu thương hòa hợp làm cho khóe môi của Thẩm Mạn Lan cong lên mấy phần. Cũng may cô còn có Diệp Ân Tuấn, còn có bọn nhỏ, còn có người mẹ chồng yêu thương mình. Thẩm Minh Chiết hiểu chuyện, đi rót cho Thẩm Mạn Lan một cốc nước. Mẹ ơi, uống nước đi. Cảm ơn Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan lại cầm lấy cốc nước đi tới trước mặt của bà cụ Diệp. Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào? Vẫn như bình thường, đúng rồi, mẹ mưa mấy chậu hoa, con cùng với mẹ tới nhà kính trồng hoa xem. Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu sau khi nghe lấy lời đề nghị của bà cụ Diệp. Vâng, cô đặt cốc nước xuống, giao bọn nhỏ cho Diệp Ân Tuấn, mình thì đẩy bà cụ Diệp tới nhà kính. Bà cụ Diệp rất thích qua, chuyện này Thẩm Mạn Lan mới biết cách đây không lâu. Nhà họ Diệp vốn là nhà kính trồng hoa, trước kia đều là do người làm trông coi, bây giờ bà cụ nhàn rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều tới đây để tưới nước, xới đất, bón phân gì đó, ngày tháng trôi qua cũng vui vẻ. Nhìn này, đây là mẫu đơn xanh mới nhập về, thế nào, đẹp chứ? Bà cụ Diệp rời đi một chậu hoa mẫu đơn xanh tới trước mặt của Thẩm Mạn Lan, vẻ mặt như khoe đồ quý hỏi. Thẩm Mạn Lan thật là không hiểu về hoa lắm, nhưng cũng không đành lòng phá hỏng tâm trạng tốt của bà cụ, chỉ đành gật đầu nói. Đẹp ạ. Loại mẫu đơn này, nghe nói rất khó chiết cành, ngày trước có rất nhiều thí nghiệm về mẫu đơn. Bà cụ Diệp lấy ra một cái kéo bắt đầu tỉa lá. Thẩm Mạn Lan ở một bên nhìn, có một chút như vịt nghe sấm, nhưng mà vẫn lắng nghe cô vô cùng cẩn thận. Bà cụ Diệp thấy cô như vậy không khỏi thở dài. Đời người giống như là hoa ở trên cành, nhiều khi lá héo rồi thì phải cắt đi, bằng không đặt ở trên một cốc hoa chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ sao? Vâng ạ. Thẩm Mạn Lan gật đầu, ngẫu nhiên cảm giác được lời của bà cụ Diệp như có ẩn ý. Cô không khỏi nhìn bà cụ Diệp một chút. Bà cụ chỉ là cười nói với cô, con là một đứa nhỏ thông minh, tất nhiên sẽ hiểu ý của mẹ. Người sống một đời vui buồn giận hờn đều là tùy tùng của mình, còn không thể để cho cảm xúc ảnh hưởng đến tâm trạng, mà con còn phải đi điều tiết cảm xúc. Con phải biết mình muốn gì. Thứ con muốn không thể quá nhiều, dù sao con người cũng không thể quá tham lam, có đúng không? Lúc này trong lòng Thẩm Hạ Lan có hơi rung động một chút. Mẹ, có phải mẹ biết gì rồi không? Mẹ phải biết gì chứ? Người đầy cơ trí kia của bà cụ Diệp may mắn là Thẩm Mạn Lan ngu ngơ, cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Con biết rồi, mẹ. Đến đây, mẹ dạy con làm sao để tỉa lá, làm sao để xới đất. Hoa này ấy giống như người, chỉ cần con toàn tâm toàn ý với nó sẽ nở ra đóa hoa đẹp mắt cho con nhìn. Con nghĩ xem có phải có lý do không? Trái tim của Thẩm Mạn Lan như khựng lại, không khỏi nói. Nếu như mẹ dùng hết tâm tư đối với gốc hoa kia, nhưng nó không nở ra đóa hoa như mẹ muốn thì sao? Vậy thì từ bỏ, trên thế giới này nhiều hạt giống loài hoa như vậy, sao cứ phải bấu víu vào một thân cây? Bà cụ Diệp nói, lập tức cầm lấy kéo cắt bỏ lấy một cành lá. Thẩm Mạn Lan có hơi sững sờ, nhưng mà nếu có gốc cây đó mà mẹ vô cùng thích thì sao? Cho dù có thích, nó không thuộc về con thì biết làm sao? Vạn vật trên thế giới đều có một chữ duyên, nếu có duyên phận thì đến được với nhau, vô duyên thì có ép cũng không có lại được, sao còn phải làm khó nhau chứ? Có đôi khi lùi một bước trời cao biển rộng. Nghe bà cụ nói, Thẩm Mạn Lan lại được khai sáng. Đúng vậy, duyên phận với nhà họ Hoắc không phải là do cô định đoạt. Thời khắc ra đời, cô liền bị đưa ra khỏi nhà họ Hoắc, có phải mang ý nghĩa cô vô duyên với nhà họ Hoắc hay không? Bây giờ quanh đi quẩn lại, cho dù biết thân phận của mình vẫn không thể chung sống hòa hợp với nhà họ Hoắc. Có lẽ đây chính là số mệnh của cô. Tâm trạng khó chịu vì những hành động ban nãy của bà cụ Hoắc lập tức tan thành mây khói. Cho dù cô không có nhà họ Hoắc, cô vẫn còn có nhà họ Thẩm, còn có nhà họ Diệp, còn có cả hai đứa con đáng yêu không phải sao. Cô vẫn rất hạnh phúc. Hạnh phúc của cô không cần thêm nhà họ Hoắc đến phụ trợ. Đối với nhà họ Hoắc, cô đã dùng thành ý và sự nhượng bộ lớn nhất của mình rồi, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn. Có lẽ thật sự không có duyên phận. Đã không có duyên phận thì sao phải cưỡng cầu? Kết quả như vậy có lẽ là tốt nhất. Thẩm Mạn Lan nghĩ thông suốt mọi việc, cười nói với bà của Diệp. Mẹ, con cảm thấy có đôi khi mẹ giống như một trí già. Mẹ chỉ là một bà già. Bà của Diệp mỉm cười, vẻ mặt hiền lành, làm cho người ta thấy vô cùng ấm áp. Mẹ đây phải là bà già, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng ôm lấy bà của Diệp, giống như là con cái đang làm nũng mẹ, làm cho bà của Diệp vui vẻ không thôi. Con bớt lừa mẹ đi, đừng có tưởng như vậy, có thể không giúp mẹ làm việc. Đi, xới đất cho chiếc bồn hoa kia, cho mẹ đi. Vâng, Thẩm Mạn Lan xắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Hai người ở trong nhà kính trồng hoa hơn một tiếng mới ra. Lúc đi ra, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan rõ ràng tốt hơn nhiều. Diệp Vân Tuấn cảm thấy thần kỳ, không khỏi hỏi. Mẹ, hai người ở trong đó làm gì vậy? Bí mật của phụ nữ, con hỏi làm gì? Bà cụ liếc anh một cái, làm cho Thẩm Mạn Lan đặc biệt vui vẻ. Mẹ bảo, má Hoàng chuẩn bị ăn cơm chưa? Hôm nay nói thế nào cũng phải ăn cơm ở nhà. Bà cụ Diệp lên tiếng, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đương nhiên không nói gì. Bọn nhỏ còn vô cùng vui vẻ. Thẩm Mạn Lan đưa bà cụ vào phòng sách. Thẩm Nghê Nghê cuốn lấy Diệp Vân Tuấn mệt rồi liền một mình chạy ra ngoài chơi. Diệp Vân Tuấn dặn dò Thẩm Minh Chết nhìn em, còn mình thì lấy điện thoại di động ra ngoài ban công. Tống Đình, giúp tôi. Tra ra một chút, sáng hôm nay mấy giờ Tiêu Ái ra ngoài Hải Thành, đi nơi nào, tôi cần chính xác biết về tung tích bà ấy. Còn nữa, từ nay trở đi bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà họ Hoắc, không cần nói cho Hạ Lan biết. Hôm nay bà cụ Hoắc đã đuổi Hạ Lan ra khỏi nhà họ Hoắc rồi. Lời của anh nói vô cùng nhỏ, lại không biết sau lưng có một bóng người nho nhỏ đi theo. Nghe anh nói, không sót một chữ nào. Bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc rồi ư, có ý gì chứ? Thẩm Minh Chiết nhíu chặt mày lại. Thẩm Minh Chiết vẫn biết một chút về thân thế ly kỳ của Thẩm Mạn Lan. Cậu vốn tưởng rằng Thẩm Mạn Lan và người nhà họ Hoắc sẽ chung sống vui vẻ, mình sẽ có thêm một bà ngoại. Người cậu gì đó, sao bây giờ cảm giác chẳng hề có chuyện như vậy chứ? Lần trước, chuyện của Dư Khinh Hồng cũng khiến cho Thẩm Minh Chiết có một chút bất mãn với nhà họ Hoắc. Giờ lại nghe nhà họ Hoắc đuổi mày ra khỏi nhà, cậu bỗng cảm thấy rất tức giận. Mẹ cậu là người tốt như vậy, sao người nhà họ Hoắc cứ luôn bắt nạt mẹ chứ? Thẩm Minh Chiết quay người trở về phòng, nhìn thấy cậu ấy tức giận đùng đùng trở về. Thẩm Nghê Nghê không khỏi hỏi, anh làm sao thế? Không có chuyện gì, em cứ chơi xếp gỗ của em đi. Cậu mở máy tính ra, nhanh chóng nhập lệnh vào, xâm nhập hệ thống theo dõi nhà họ Hoắc. Trước đây không lâu, Thẩm Minh Chiết đã nhìn rõ tất cả những gì Thẩm Mạn Lan phải chịu ở nhà họ Hoắc. Thật là quá ghê tởm, bà già xấu xa đó lại còn dám nói thế với mẹ. Thẩm Minh Chiết tức giận đến toàn thân phát run, hơi suy nghĩ một chút, lấy máy bay không người lái ở bên cạnh ra, buộc thứ lên đó rồi đem thả ra. Anh muốn làm gì thế? Thẩm Nghê Nghê cực kỳ hiếu kỳ, Thẩm Minh Chiết cười nói, chúng ta chơi trò bật len zombie bay có được không? Hả? Thẩm Minh Chiết cảm thấy hơi khó hiểu. Thẩm Minh Chiết điều khiển máy bay không người lái từ xa, bay thẳng đến chỗ nhà tù của nhà họ Hoắc. Với bản lĩnh của cậu, tất nhiên có thể tránh khỏi hệ thống theo dõi của nhà họ Hoắc. Vì để chuyện của Thẩm Mạn Lan, Hoắc Chấn Đình đã cãi nhau với bà cụ Hoắc. Nhiều năm như vậy, anh ta chưa từng ngỗ nghịch với bà cụ Hoắc. Dù biết có đôi khi bà cụ làm những chuyện không tốt, nhưng anh ta vẫn dùng cách làm của mình khéo léo xử lý ổn thỏa. Chỉ duy có chuyện Thẩm Mạn Lan khiến cho Hoắc Chấn Đình thật sự phát hỏa. Mẹ, rốt cuộc mẹ có biết mình đang làm gì không? Đều nói là tình cảm ruột thịt, thế mà mẹ lại vì một người ngoài mà đối xử với Hà Lan như vậy. Mẹ không sợ làm cho Hà Lan đau lòng sao? Bây giờ thì hay rồi, mẹ đã hoàn toàn đẩy Hà Lan ra, có phải mẹ cảm thấy rất vui vẻ hay không? Hoắc Chấn Đình khiến cho bà cụ tức đến mức đập vỡ tách trà bên cạnh. Con làm cái gì vậy? Con cũng muốn phản rồi sao? Hay là con cảm thấy mẹ già nên vô dụng rồi? Ánh mắt nhìn người của mẹ đã xảy ra vấn đề rồi ư? Con hãy thử nhìn con nhỏ Hà Lan đó xem. Nó là đứa đầy mưu mô, ngấm ngầm. Con bé Khinh Hồng căn bản không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa, trên thế giới này sao có thể có con gái dùng người mẹ để làm mồi nhử? Chỉ dựa vào điểm đó, nó đã không xứng làm con cháu của nhà chúng ta. Từng lời của bà của Hoắc rành rọt truyền vào tai của Thẩm Minh Chiết, lại dám nói mẹ một câu không xứng. Một bà già như bà ta xứng làm mẹ của tôi sao? Thẩm Minh Chiết tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Phụt một tiếng, một vệt màu sơn đỏ phun vào trên mặt của bà cụ Hoắc. Cái quỷ gì thế này?

Hoắc Chấn Đình thật sự cảm thấy bà cụ có thành kiến với mẹ con của Thẩm Mạn Lan. Anh thật sự là không hiểu sao đứa con gái như Dư Khinh Hồng lại có thể làm vừa lòng bà cụ Hoắc chứ. Mẹ, mẹ nghĩ kỹ xem, trước kia Dư Khinh Hồng nói bị người ta bắt đi, nhưng mà nửa đêm lại có thể đi phòng của Tiêu Ái ám sát. Người đàn ông kia vốn cùng với một bọn Dư Khinh Hồng, đứa con gái mà mẹ cho là đơn thuần lương thiện cũng không đơn giản như mẹ nghĩ. Hoắc Chấn Đình nhân cơ hội bắt đầu phân tích với bà cụ, sắc mặt bà cụ Hoắc lập tức có một chút khó coi. Có lẽ là do con bé Khinh Hồng tự trốn ra được thì sao? Trốn ra được thì có thể ám sát mẹ mình ư? Nếu nó thật sự lương thiện như nó nói, sao lại ra tay với mẹ mình chứ? Nghe Hoắc Chấn Đình nói như vậy, bà cụ Hoắc cũng không biết phản bác thế nào. Có lẽ là quá đau lòng, con cũng biết là Tiêu Ái có lỗi với nó trước, đều là con cái, nhưng Tiêu Ái lại vì Thẩm Mạn Lan mà muốn giết Dư Khinh Hồng. Chuyện này dù là ai cũng không chấp nhận được, nó chỉ là nhất thời, lầm đường lạc lối, sau khi nghĩ ra tự nhiên sẽ hối hận. Nhưng Thẩm Mạn Lan thì tâm tư ác độc, lại có thể dùng tính mạng của mẹ mình ra làm mồi nhử. Nói không chừng chính nó tìm được người bắt cóc con bé Khinh Hồng, đồng thời đã nói gì đó với Khinh Hồng, mới khiến cho Khinh Hồng biến thành dạng như vậy. Nghe bà cụ Hoắc toàn tâm toàn ý kiếm cớ cho Dư Khinh Hồng, Hoắc Chấn Đình thật là không biết nói gì. Anh mãi mãi không thể đánh thức một người giả vờ. Rõ ràng hiện bà cụ Hoắc hoàn toàn tín nhiệm Dư Khinh Hồng, mặc kệ cho cô ta làm gì, bà cụ cũng đều có thể tìm được cách cớ hợp lý cho cô ta. Mình có thể nói gì chứ? Hoắc Chấn Đình khẽ thở dài nói một tiếng. Chỉ mong mày sẽ không hối hận, cũng hy vọng Dư Khinh Hồng có thể nhận nổi phần tín nhiệm này của mẹ. Nói xong, Hoắc Chấn Đình sai người quyết dọn nơi này, còn lại mình rời khỏi nhà họ Hoắc. Bà cụ Hoắc nhìn đống bừa bộn này, lửa giận ở trong lòng lần nữa xông ra. Thằng nhóc xấu xa này quả nhiên giống hệt với Thẩm Mạn Lan. Không được, dù sao bà ta cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Bà cụ Hoắc lập tức chụp lấy hình ảnh gửi cho Thẩm Mạn Lan. Hãy xem đứa con trai mà cô nuôi dạy đi, tôi không nói được cô phải không? Dù cô không bị tôi đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc, tôi nói cô vài câu, con của cô sẽ giết tôi như thế này. Thẩm Mạn Lan, hôm nay chuyện này cô phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nhà họ Hoắc chúng tôi cũng không phải là ai cũng có thể ức hiếp. Sau khi nhận được tin nhắn này, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn sửng sốt. Con của cô vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà, sao lại gây chuyện động trời như vậy chứ? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan cầm điện thoại ngơ ngác, không khỏi hỏi một câu. Có chuyện gì thế? Có lẽ chúng ta gặp phiền phức rồi. Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài, đưa điện thoại di động cho Diệp Vân Tuấn. Khi nhìn thấy một màn di động, đương nhiên Diệp Vân Tuấn lập tức nổi giận. Thẩm Minh Chiết, cút ra đây cho bà. Âm thanh của anh vang vọng khắp nhà họ Diệp, dọa cho bà của Diệp giật nảy mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Con hét cái gì vậy? Bà của Diệp vội vàng đi ra, nhưng vẫn không ngăn được Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan liền giữ lấy anh lại và nói, chuyện này phải hỏi lại Minh Chiết đã, anh đừng vu oan cho con. Anh vu oan cho con sao? Người khác không làm được những chuyện này, chứ riêng Thẩm Minh Chiết chắc chắn đã làm được. Diệp Ân Tuấn tức giận nổi trận lôi đình, thằng nhóc này quả thật công gây phiền phức cho anh thì sẽ cảm thấy khó chịu đây. Thẩm Minh Chiết mới vừa thu lại flycam về, chợt nghe thấy Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài đang hét lớn tiếng gọi tên mình. Cô bé liền rụt cổ lại, có một chút buồn bực. Đừng nói cái bà cụ già nhà họ Hoắc đó nhỏ mọn như vậy, chưa gì đã mắng vốn nhanh như vậy sao? Anh, làm sao bây giờ? Hình như là ba rất giận thì phải. Thẩm Nghe Nghe hiếm khi nào nhìn thấy Diệp Ân Tuấn giận dữ đến như vậy. Thực tế, Thẩm Minh Chiết cũng rất sợ, nhưng cậu bé lại cười và nói, không sao, em đừng ra ngoài đó, mình anh đi làm thì anh nhận là được rồi. Vậy anh có bị ăn đòn không? Thẩm Nghe Nghe mở to con mắt với vẻ lo lắng. Không đâu, ông Diệp sẽ không đánh anh đâu, em yên tâm đi. Thật sự trong lòng của Thẩm Minh Chiết cũng không biết chắc, nhưng vì nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Thẩm Nghe Nghe, anh đành phải an ủi cô bé. Hay là để em xin ba cho, em nói là do em làm, ba thương em, ba sẽ không phạt em đâu. Thẩm Nghe Nghe lúc này thật sự khiến cho Thẩm Minh Chiết cảm thấy cảm động, không uổng công tình thương yêu bấy lâu nay dành cho cô bé. Không cần đâu, anh là con trai, làm gì có chuyện đàn ông con trai làm sai mà lại kêu em gái ra chịu trận được chứ. Em yên tâm đi, anh sẽ xử lý ổn thỏa mà. Thẩm Minh Chiết nói xong, nhốt Thẩm Nghe Nghe vào trong phòng, rồi tự mình ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang giữ Diệp Ân Tuấn. Bà của Diệp đã đang cố gắng để cho Diệp Ân Tuấn bình tĩnh một chút. Khi nhìn thấy Thẩm Minh Chết đi ra, anh liền quăng chiếc điện thoại về phía cậu bé. Có phải con làm không? Thẩm Minh Chết nhìn thấy mớ ốn đột ở trên sàn nhà của phòng khách. Cậu bĩu môi nói, lớn như vậy rồi còn đi đâm thọc sau lưng người ta, đúng là vi lão bất tôn. Con lại còn dám nói đạo lý. Diệp Ân Tuấn nhìn bộ dạng không biết lỗi của Thẩm Minh Chiết, giống như nhà họ Hoắc tìm đến nhà anh là hành động không lý trí, khiến cho anh giận đến mức thật sự muốn đánh cậu. Thẩm Minh Chiết vẫn gân cổ lên nói, bà ta bắt nạt mẹ, khiến cho mẹ không vui, còn muốn cho bà ta bài học thì sao nào, bà già đó quá đáng. Cho dù mẹ đã bỏ đi rồi, bà ta vẫn nói xấu mẹ ở trước mặt cậu Hoắc, người như vậy còn không cho bà ta bài học, còn sẽ không đáng làm con của mẹ. Thẩm Mạn Lan nhất thời liền ngây người ra. Vốn cô biết khả năng của Thẩm Minh Chiết, chỉ có điều cô không ngờ rằng chuyện còn con vậy mà lại khiến cho cậu bé nổi giận theo. Minh Chiết, đây là chuyện của người lớn, con cũng không nên nhúng tay vào. Con mặc kệ, nói chung ai là bắt nạt mẹ con sẽ xử lý người đó, cùng lắm bà ta bắt con đi đồn cảnh sát là được rồi chứ gì. Bộ dạng heo không sợ nước sôi của Thẩm Minh Chiết thật khiến cho Diệp Ân Tuấn đang tức giận mà không nhịn được cười. Bắt vô vào đồn cảnh sát. Còn tưởng đồn cảnh sát là gia nhỏ con mở ra sao? Con là cậu chủ của nhà họ Diệp. Nếu con bị bắt vào trong đồn cảnh sát, lý lịch sau này của con còn trong sạch không? Con có quan tâm không? Con không phải nói sau này lớn lên muốn đi làm chú bộ đội sao? Bà nói cho con biết, nếu con bị bắt vào trong đồn cảnh sát, thì đừng mong được làm chú bộ đội nữa, còn đến cả tư cách thi vào trường quân đội cũng không có. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Minh Chết bắt đầu có một chút bất an. Cậu xoắn vạt áo của mình lên, bộ dạng vừa lo lắng, vừa lại cố tỏ ra mạnh mẽ, khiến cho Thẩm Mạn Lan nhìn không khỏi, xót xa. Thôi được rồi, dù sao thì con cũng là vì em mà. Nói cho cùng thì đúng là do em không tốt, em cũng mang tâm trạng không vui về nhà, làm ảnh hưởng đến con cái. Chuyện ngày hôm nay, để cho em đi xin lỗi nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc muốn đánh muốn chửi thì em chịu hết, chỉ cần họ không truy cứu trách nhiệm Minh Chết là được. Còn lại đều có thể xử lý được. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Thẩm Minh Chiết có một chút bất an. Mẹ, có phải con thật sự đã làm sai rồi không? Minh Chiết vì suy nghĩ cho mẹ nên mẹ rất vui, cũng rất hạnh phúc. Nhưng đôi khi một số hành động nên lý trí một chút. Giống như chuyện con làm hôm nay, con dùng phần lách cam vào trong nhà người ta rồi quấy phá như vậy. Đó không phải là một cách làm tốt. Bây giờ con còn nhỏ, không thể để cho người ta không thể nào truy cứu pháp luật với con. Nhưng khi con lớn một chút, hành động này của con là phạm pháp đó, con có hiểu không? Thẩm Mạn Lan thấy Thẩm Minh Chiết ít nhiều có một chút sợ, nhưng lại không thể không nói rõ câu chuyện và phân tích đúng sai cho con biết. Con nó còn quá nhỏ, mà con như vậy cũng chỉ là muốn chút giận giúp cô. Nhưng nếu mà đối phương cứ cố chấp không tha, vậy thì cũng hết cách. Dù sao thì con làm cũng sai, ba mẹ là người phải giải quyết hậu quả. Mẹ, con xin lỗi, để cho con đi. Con làm sai con chịu, chuyện là do con làm, để con đi nhận lỗi, bà ta muốn đánh muốn chửi con đều chịu hết. Con nhận lỗi cái gì? Sở Vân Tuấn không nhịn được nữa bột miệng nói. Bà của Diệp khẽ lắc đầu, bà kéo tay áo của Diệp Ân Tuấn. Nói năng như vậy hả? Diệp Ân Tuấn vốn biết Thẩm Minh Chết luôn rất tự cao, đặc biệt khi dùng thủ đoạn nên càng không sợ trời cao đất rộng. Chuyện ngày thường thì thôi cũng không nói, nếu như không nhân chuyện hôm nay mà ngăn cản, răn đe và dạy bảo, e là sau này sẽ rất có thể cậu sẽ gây ra chuyện lớn thật. Đi, đi qua bên kia, đứng tư thế lính cho ba. Ba và mẹ chưa về thì con không được động đậy. Đừng có tưởng ba không có ở nhà thì con không thể làm biếng. Nghiêm túc suy nghĩ lại hành động hôm nay của con sai ở đâu? Diệp Ân Tuấn chỉ vào góc phòng khách và nói. Thẩm Mạn Lan có một chút xót con, nhưng mà cô cũng hiểu giờ không phải là lúc xót con. Diệp Ân Tuấn muốn dạy con. Cô không nên nhúng tay, huống chi hành động hôm nay của Thẩm Minh Chiết thật sự có một chút quá đáng. Bà lão Diệp có một chút xót cháu. Cháu nhỏ như vậy, cái gì cũng phải đứng theo tư thế lính. Theo mẹ thì bắt nó về viết kiểm điểm là được rồi. Mẹ, chiều con như giết con, không lẽ mẹ thật sự muốn một đứa cháu kiêu ngạo vì thói quen nuông chiều sao? Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho bà của Diệp nhất thời nói không nên lời. Thẩm Minh Chiết nhìn gương mặt nghiêm khắc của Diệp Ân Tuấn. Cậu im lặng đi đến góc phòng đứng tư thế lính. Ba, chuyện này con cũng có phần. là con hùa chung với anh, ba vạt con luôn đi. Thẩm Nghê Nghê thấy Thẩm Minh Chết bị Diệp Ân Tuấn phạt, cô bé liền chạy ra, khóc lóc vừa túm lấy ống quần của Diệp Ân Tuấn. Ba, anh con không có cố ý đâu, anh con còn vì chút giận cho mẹ, anh không có lỗi. Diệp Ân Tuấn nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Thẩm Nghê Nghê, anh thở dài. Nghê Nghê ngoan, đừng quấy nữa, đi chơi với bà nội đi. Con không chịu, bà thương con nhất mà, ba đừng phạt anh con nha. Con biết lỗi rồi. Hiện giờ Thẩm Nghê Nghê phát huy hết khả năng, một khóc khai quấy hù dọa của mình. Cô chỉ hy vọng Diệp Vân Tuấn có thể thu hồi lệnh phạt. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Nghê Nghê, làm sai thì cũng phải gánh vác trách nhiệm. Chuyện lần này là anh con sai rồi, nên anh con phải chịu phạt. Được rồi, con cũng không nói được nữa, đi với bà nội mau. Nói xong, anh ấm lấy Thẩm Nghê Nghê đưa qua cho bà cụ Diệp. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghê Nghê bị Diệp Ân Tuấn từ chối. Đương nhiên cô bé sẽ cảm thấy có một chút không thể nào chấp nhận được. Ba là người xấu, con sẽ không thương ba nữa. Cô quay người và bỏ chạy ra bên ngoài. Thẩm Mã Lan khẽ thở dài, cô nói với bà cụ Diệp đang đứng bên cạnh. Mẹ, là con với Ân Tuấn phải đi một lúc. Không sao, đi giải quyết đi. Con cái làm sai, người lớn buộc phải giải quyết thôi. Mẹ và các cháu đợi hai con trở về ăn tối. Bà cụ Diệp không nói gì, thái độ của bà ôn hòa hơn. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Minh Chiết, anh không nói gì, rồi cùng với Thẩm Mạn Lan xoay người rời khỏi nhà họ Diệp. Khi đến cửa nhà họ Hoắc, Thẩm Mạn Lan có một chút ngập ngừng. Hay là em ở lại trên xe, chuyện này để cho anh giải quyết. Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan không muốn đối mặt với nhà họ Hoắc, nên bột miệng nói lên tiếng. Không cần đâu, sớm muộn cũng phải đối mặt. Bà cụ Hoắc gửi tin nhắn cho em, mục đích là muốn em đến giải quyết chuyện này mà. Em mà không vào bên trong không chừng bà ta lại nói gì nữa. Dù sao cũng đã đến rồi, vậy thì đi vào thôi, sớm muộn cũng phải giải quyết mà. Em mặc kệ bà ta nói gì, cùng lắm thì trở mặt với nhau mà thôi. Anh coi bà ta còn dám đưa con anh vào trong đồn cảnh sát hay không? Nhà họ Diệp chúng ta không yếu thế đến mức độ đó. Diệp Vân Tuấn tuy lúc ở nhà thì giáo huấn Thẩm Minh Chiết, nhưng khi ra ngoài rồi lại bao bọc bảo vệ con. Thẩm Mạn Lan cười nói, nếu để cho Minh Chiết nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của anh, e là sau này con sẽ coi trời bằng vung. Tuyệt đối sẽ không để cho con nhìn thấy được, mà giờ không phải chỉ có em ở đây thôi sao? Không sao đâu. Diệp Ân Tuấn nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, tay cô vẫn còn rất lạnh. Nếu không vì phải lấy thuốc giải độc, cơ thể của cô sẽ không phải như hiện tại. Nhưng đáng tiếc là bà cụ Hoắc cứ khăng khăng chuyện này là do Tiêu Ái, cố ý nói cho bà biết, chứ không phải là do Thẩm Mạn Lan làm. Người thân nhất của mình đối xử với mình như vậy. Diệp Ân Tuấn biết tâm lý của Thẩm Mạn Lan không dễ chịu một chút nào. Nếu có thể tránh không để cho họ gặp mặt, anh tuyệt nhiên sẽ làm. Chỉ tiếc là cậu nhóc thối làm loạn hết mọi thứ. Thẩm Mạn Lan đương nhiên biết Diệp Ân Tuấn lo cho mình, nhưng có sự ủng hộ của anh, cô vẫn cảm thấy mình rất tự tin. Anh yên tâm đi, bà ta sẽ không ăn được em đâu. Nghe nói như vậy, anh cũng đành chỉ biết gật đầu. Hai người họ xuống xe. Bên ngoài đã có người thông báo với bà cụ Hoắc. Bà cụ Hoắc vừa mới tắm xong, khó khăn lắm mới rửa sạch được vết sơn ở trên mặt. Bà ta chả sát đến thiếu điều như bỏ lớp da này và thay lớp da khác, khiến cho bà đau điếng khó lòng diễn tả. Giờ nghe tin Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn đến, cơn giận của bà ta lại trỗi dậy. Đi, tìm cách giữ chân cậu Hoắc ở bên ngoài, đừng để cho cậu về. Hôm nay nói thế nào thì tôi cũng phải dạy cho con nhỏ Thẩm Mã Lan một bài học. Bà cụ Hoắc giận đùng đùng nói, những người xung quanh liền vội vàng làm theo lời bà. Khi Thẩm Mạn Lan lần nữa đặt chân bước vào trong phòng khách của nhà họ Hoắc, tình cảm ngày xưa đã không còn nữa, chỉ còn nhìn thấy cảnh tượng phòng khách như vừa trải qua kiếp nạn lớn, trong lòng cô không khỏi có một chút cảm thán. Rốt cuộc thì sức phá hoại của Thẩm Minh Chiết mạnh đến mức độ nào, một căn phòng khách đàng hoàng mà lại có thể bị cậu bé làm cho thành ra thế này. Diệp Vân Tuấn cũng có một chút tự hào nói, thằng nhóc thối này cũng biết chiến thuật lắm đó. Em nhìn xem, nó còn bắt từ phía bên trái, lấy chính giữa làm trọng tâm, phun bản khuếch tán từ ra phía khác. Với cách làm như vậy thì phạm vi phun bắn sẽ rộng hơn. Nếu như trên chiến trường thì thật sự có thể giết được rất nhiều kẻ địch. Anh còn vui như vậy sao? Hình như con của anh làm như vậy, anh vẫn cảm thấy kiêu ngạo lắm nhỉ? Nghe Diệp Ân Tuấn nói, Thẩm Mạn Lan không khỏi cảm thấy buồn cười. Vừa đúng lúc bà cụ Hoắc từ bên trong đi ra, nghe được cuộc đối thoại của hai vợ chồng, bà ta lập tức dựng tóc gáy lên, Thế nào, dạy ra đứa con như vậy, hai người không cảm thấy xấu hổ mà còn cảm thấy vinh hạnh sao? Bà cụ Hoắc đi xa, khuôn mặt Thẩm Mạn Lan ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Cho dù nói thế nào thì cô cũng là do Thẩm Minh Chết làm ra chuyện này. Cô và bà cụ Hoắc cũng không thể lấy đá chọi với đá được. Bà Hoắc, Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt lên tiếng. Một câu bà Hoắc của cô khiến cho bà cụ Hoắc có một chút khó xử, nhưng bà ta lạnh lùng nói. Sao nào? Cô có ý kiến gì với tôi? Nếu có ý kiến thì cứ nói trực tiếp, để cho một đứa trẻ làm ra nhà họ Hoắc chúng tôi như thế này. Cô nghĩ rằng nhà họ Hoắc sẽ cho mấy người muốn thế nào thì sẽ như thế nào sao? Thẩm Mạn Lan, tôi nói cho cô biết, tôi không chấp nhận cô. Cho dù cô có để cho con trai của cô đến giày vò nhà họ Hoắc đến mức nào, tôi cũng sẽ không chấp nhận cô. Đừng tưởng cô mang đứa trẻ ra thì tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không thể cho qua như vậy được. Diệp Vân Tuấn nghe thấy lời nói sắc bén của bà cụ Hoắc thì muốn lên tiếng, nhưng lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Cô cười nhạt nói, bà Hoắc, tôi nghĩ bà đã hiểu lầm rồi, tôi không muốn liên quan gì đến nhà họ Hoắc nữa. Chuyện hôm nay thật sự là do con trai của chúng tôi sai. Bà nói đi, bà muốn giải quyết như thế nào? Bà cụ Hoắc nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như băng của Thẩm Mạn Lan. Không biết tại sao trong lòng bà lại vô cùng khó chịu, nhưng bà vẫn thể diện, hừ một tiếng rồi nói. Giải quyết thế nào? Đến lúc đó thì cô hãy nói cho tôi biết chuyện này phải giải quyết như thế nào. Nhà họ Diệp chúng tôi sẽ bền bù gấp đôi mọi tổn thất của nhà họ Hoắc. Diệp Vân Tuấn thật sự không muốn nghe thấy bà Hoắc nói thêm nữa. Anh không nhịn được mà lên tiếng. Bà cụ Hoắc trợn mắt. Nhà họ Hoắc chúng tôi thiếu tiền sao? Vậy bà muốn nói gì? Nói rõ ràng ra đi. Vốn dĩ Diệp Vân Tuấn không định để cho Thẩm Mạn Lan ở đây dây dưa với bà cụ Hoắc quá lâu. Bà lão này bây giờ quả thật chẳng khác gì như miếng đậu phụ rơi xuống bùn, không làm sao cho sạch được. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết cho xong, thì anh cũng có thể đưa Thẩm Mạn Lan về nhà ăn cơm phải không? Vốn dĩ bà Hoắc đã không thoải mái, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn tranh cãi một cách vô lễ, thì không khỏi thêm phiền tức giận. Cậu nhìn mặt tôi đi, còn có Sơn đây này, con trai của mấy người lấy Sơn đánh tôi đấy. Nếu rửa muộn một chút thì lớp da của tôi sẽ phơi ra mất thôi. Bà cụ Hoắc vừa nghĩ tới vừa thấy đau lòng, hận không thể cho thằng nhóc Thẩm Minh Chết kia một vài roi. Diệp Vân Tuấn đột nhiên bật cười. Được rồi, lần sau tôi sẽ nhắc nhở thằng bé nhớ dùng cách khác, dù rau sơn cũng không dễ lau. Cậu... Bà cụ Hoắc giận đến mức suýt nữa thì ngất đi. Thẩm Mạn Lan kéo tay áo của Diệp Vân Tuấn, liếc nhìn anh một cái bất lực. Đã nói đến đây là để giải quyết chứ không phải để kiếm chuyện, mà sao cô cứ cảm thấy Diệp Vân Tuấn cứ nhằm vào bà cụ Hoắc. Nhớ đâu bà cụ Hoắc giận đến mức xảy ra chuyện gì thì cái miệng này của cô thật sự không thể giải quyết nổi. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan kéo tay mình, Diệp Vân Tuấn mới chịu kiềm chế một chút. Những người xung quanh bà Hoắc vội vàng xoa dịu cơn giận của bà, lập tức có người còn lấy nước nóng cho bà nữa. Bà uống một ngụm nước nóng, rốt cuộc cũng nguôi được cơn tức. Bà nhìn Thẩm Mạn Lan, thở phì phào nói, quả nhiên người thế nào thì sẽ lấy được chồng như vậy. Chuyện hôm nay tôi không thể tùy tiện cho qua như thế rồi. Còn cô đánh tôi, nói thế nào thì cục tức này tôi cũng phải xả ra mới được. Cô quỳ xuống cho tôi. Tôi đánh cô 10 roi, chuyện này coi như là xong. Nghe thấy bà Hoắc nói vậy, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lập tức thay đổi. Bà Hoắc, tốt nhất bà nên nghĩ cho cẩn thận. Trẻ con nghịch ngợm là một chuyện, bà đánh vợ tôi thì lại là một chuyện khác. Hôm nay tôi đứng đây xem ai dám động vào ngón tay của vợ tôi. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan cũng thay đổi theo. Dù sao Thẩm Minh Chiết cũng chỉ là một đứa trẻ, gây ra chuyện như vậy cũng không thể nói là Thẩm Minh Chiết không có trách nhiệm đi. Nhưng vì chuyện này mà đánh mình 10 roi thì rốt cuộc là đạo lý gì? Thẩm Mạn Lan nhìn bà cụ Hoắc, ánh mắt của bà cụ cũng đang hướng về phía cô. Sao, không đồng ý sao? Nếu không đồng ý thì cút đi cho tôi. Ngày mai tôi sẽ cho tất cả mọi người biết nhà họ Diệp mấy người đã nuôi dưỡng một đứa trẻ con như thế nào. Để tôi xem mắt mọi người có phải đều đã bị mù hết không? Khóe môi của bà Hoắc nhếch lên, vì con mình Thẩm Mạn Lan không thể nào không thỏa hiệp được. Thẩm Mạn Lan cũng nhận thấy rằng bà lão này chỉ đang muốn mượn cớ Thẩm Minh Chết để trừng phạt cô mà thôi. Trước đây là chuyện của Dư Khinh Hồng, bây giờ là chuyện của Tiêu Ái đều khiến cho bà ấy tự trách bản thân rất nhiều. Nhưng tiếc rằng bà lại không thể làm gì, nếu không cũng sẽ bị Hoắc Chấn Đình ngăn cản đủ đường. Không chừng bà ta tích bao nhiêu tức giận ở trong người từ lâu rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt, đương nhiên bà ta cũng không thể bỏ qua dễ dàng được. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh một tay kéo lấy cô ra phía sau mình. Bà này, nếu bà muốn đánh người, mới hả giận thì cũng được. Người ta nói con hư là do cha không biết dạy, mình chết làm sai. Người làm cha như tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, 10 roi thôi có đúng không, đánh đi. Sau đó, Diệp Vân Tuấn cởi cúc áo của mình để lộ ra một khuôn ngực rắn chắc, đôi mắt của Thẩm Mạn Lan liền cảm thấy ươn ướt. Đừng làm thế, anh biết bà ấy đang nhắm vào em mà. Anh và em là vợ chồng, tuy hai người là một. Anh hay em thì có gì khác nhau, dù không phải là bà Hoắc chỉ muốn mượn cớ để chút giận thôi sao, chúng ta làm hài lòng bà ấy là được. Diệp Vân Tuấn trực tiếp nói ra, bà cụ Hoắc nhìn thấy ý đồ cũng không thấy khó chịu, bà cười nói. Được, đây không phải là tôi ép hai người nhé. Đến đi, nói nhiều quá rồi. Nhưng bà Hoắc này, tôi khuyên bà một câu, làm người thì đừng tác ai tác quái, nếu quá đáng thì sau này bà có muốn cứu lại cũng không cứu lại nổi đâu. Lời nói của Diệp Ân Tuấn trực tiếp gây kích động đến bà cụ Hoắc. Mang roi ra đây. Nhà họ Hoắc là một gia đình chính trị quân sự, từ nhỏ đã dạy con theo cách thương cho roi cho vọt. Đương nhiên mấy thứ như là roi vọt, đồ dùng bình thường trong nhà đều có. Nghe bà cụ Hoắc nói, lập tức có người lấy roi ra cho bà ta. Bà cụ Hoắc nói với quản gia đứng ở bên cạnh. Cậu đánh đi. Nếu là đánh Thẩm Mạn Lan thì bà có thể vui vẻ mà đánh. Nhưng đây lại là Diệp Ân Tuấn. Da dày thịt chắc, bà sợ mình sẽ mệt chết mất thôi. Đương nhiên quản gia không dám làm gì. Sợ cái gì? Chuyện này nói thế nào thì gặp chúng ta cũng có lý. Lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn quản gia. Thẩm Mạn Lan đau lòng khôn xiết. Muốn cô kéo Diệp Ân Tuấn lên, nhưng Diệp Ân Tuấn đã nắm chắc cổ tay cô. Anh cười nói, người đàn ông của em có chuyện gì chưa từng trải qua sao? Chỉ là 10 roi thôi mà, đừng sợ, nhắm mắt lại đếm. Đếm xong thì mở mắt ra là chúng ta có thể về nhà ăn cơm rồi. Hôm nay mày làm món cà hầm xoài mà em thích đấy. Nhìn thấy dáng vẻ cười nói thoải mái của Diệp Ân Tuấn, mắt của Thẩm Hạ Lan hơi ướt đẫm nước. Cô biết Diệp Ân Tuấn đã phải chịu khổ theo cô. Đánh cho tôi. Bà Hoắc càng nhìn thấy họ như vậy thì càng tức giận. Bọn họ có ý gì đây? Diễn cảnh cha hiền con thảo ở trước mặt bà sao? Nhân tiện chế giễu bà đối xử với cháu gái ruột không tốt. Càng như vậy, bà cụ Hoắc lại càng nổi giận đùng đùng. Quản gia cũng không dám trái lời, cầm roi lên đánh thẳng vào lưng của Diệp Ân Tuấn. Một roi này đánh không hề nhẹ. Diệp Ân Tuấn khó chịu hừ một tiếng. Thẩm Mạn Lan thấy tim mình như vỡ tan ra mất rồi. Ân Tuấn! Không sao, em nhắm mắt lại đi, đừng nhìn. Giọng của Diệp Ân Tuấn dịu dàng, ấm áp, không giống như anh đang phải chịu phạt. Nước mắt của Thẩm Mạn Lan cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Rõ ràng cô không làm gì cậu, sao mà lại khiến cho bà cụ Hoắc chướng mắt tới vậy? Không những thế, bây giờ lại còn liên lụy đến cả Diệp Ân Tuấn. Cô quả thật đúng là sao chổi. Thẩm Mạn Lan không ngừng trách mình, trong lòng thầm đến từng roi hạ xuống. 10 roi này đối với Thẩm Mạn Lan mà nói chẳng khác gì như là tra tấn. Cuối cùng cũng đã đánh xong, Thẩm Mạn Lan vội vàng mở mắt, nhìn thấy vết roi ở trên người của Diệp Ân Tuấn, nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống. Bà Hoắc, lần này bà đã hài lòng chưa? Trong giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang theo sự chất vấn, cô không hiểu, rõ ràng là máu mủ ruột thịt, tại sao bây giờ lại thành ra như thế này? Chẳng lẽ bà ta thích ruột thịt tương thàn như vậy sao? Bà cụ Hoắc chưa từng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy oán hận như thế của Thẩm Mạn Lan. Cho dù là khi bà muốn nói đuổi Thẩm Mạn Lan ra khỏi nhà họ Hoắc thì cô chưa từng nhìn thấy bà đầy oán trách như vậy. Bây giờ ánh mắt của Thẩm Mạn Lan như một con dao sắc đâm thẳng vào trái tim bà cụ Hoắc. Đây là do mấy người tự tìm đến. Phải là do chúng tôi tự tìm đến. Tôi không nên mong mỏi quay về nhà họ Hoắc, không nên có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Hoắc mấy người. Đã hơn 20 năm trôi qua rồi, tôi không cần mấy người thì chẳng có ai ở bên cạnh tôi. Vậy bây giờ sao tôi lại muốn nhận lại mấy người chứ? Đối với tôi mà nói, mấy người chỉ như là người lạ mang cùng một dòng máu mà thôi. Nếu không phải vì quan hệ huyết thống ấy, thì hôm nay bà có dám làm như vậy không? Nếu cho tôi để Minh chết đến nhận lỗi, thì bà có ra tay tàn độc như thế với một đứa trẻ 4 tuổi hay không? Thẩm Mạn Lan tôi rốt cuộc đã làm điều gì sai trái chứ? Tôi đã làm gì với bà, với nhà họ Hoắc mà khiến cho bà cảm thấy chướng mắt với tôi như vậy? Hận không thể diệt trừ cho vui lòng. Nếu bà thấy tôi chướng mắt, tôi sẽ rời khỏi Hải Thành. Bà thích ai, muốn ai làm cháu ruột bà thì tùy bà. Tôi không quan tâm. 10 roi hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ. Thẩm Mạn Lan tôi xin thề. Cho dù là sau này bà hay là nhà họ Hoắc có bất cứ chuyện gì, Thẩm Mạn Lan tôi sẽ không bao giờ thèm để mắt tới. Duyên phận giữa tôi với bà chấm dứt tại đây. Nói xong, Thẩm Mạn Lan kéo Diệp Ân Tuấn đứng dậy, mặc áo cho anh mà sợ hãi chạm vào tới vết thương của anh, đến nỗi mỗi động tác đều cảm thấy thật là cẩn thận. Diệp Ân Tuấn thấy nước mắt của Thẩm Mạn Lan thì tim mình cũng vỡ nát. Không sao, anh không sao. Sao mà không đau lòng được chứ? Anh có phải là mình đồng gia sắt đâu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn lấy mình đúng là xui xẻo tám đời. Sao chuyện gì cũng đều đổ lên người anh. Được rồi, dù gì cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Sau này chúng ta không cần nợ bà ấy cái gì nữa rồi. Diệp Ân Tuấn nói xong liền kéo tay của Thẩm Mạn Lan rời đi. Bà cụ Hoắc đột nhiên có một chút hoảng loạn. Bà nghĩ sau khi Thẩm Mạn Lan bước ra khỏi cánh cửa kia thì cả đời này cô cũng sẽ không quay lại nữa. Cảm giác này khiến cho bà cứ thấp thỏm không yên. Đứng lại, tôi có nói cho mấy người đi rồi sao? Bà cụ Hoắc lại không chịu hạ mình điếu kéo, chỉ nghiêm giọng mắng một câu. Thẩm Mạn Lan ngừng lại một lúc, quay đầu lại lạnh lùng nói. Sao nào, bà Hoắc còn chưa đánh đủ sao? Định cho tôi thêm 10 roi nữa sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 86 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.